Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657 không nghĩ ngươi nhọc lòng. Giang Dung trong mắt hiện lên nồng đậm khiếp sợ, gần nhất nàng không có đi xem qua bác sĩ, cũng không có mua đồ vật thí nghiệm, càng không có bất luận cái gì mang thai phản ứng. Cho nên duy nhất có thể biết được nàng mang thai con đường hẳn là chính là phía trước Tiêu Hải Thanh thế nàng bắt mạch thời điểm mà ni không sai. Nàng y thuật ta tin được. Đến bây giờ hài tử cũng có hơn một tháng. Tiêu Hải Thanh cười cười, biểu tình lương bạc, làm nhân tâm hàn. Giang Dung trong lòng càng là hung hăng run lên, có chút không biết làm sao. Bởi vì nàng mang thai, cho nên Tiêu Hải Thanh mới không làm nàng hồi Tiêu Đạo Ân bên người. Hơn một tháng, kia đứa nhỏ này rốt cuộc là Tiêu Đạo Ân vẫn là dêm đều nói không chừng. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới nói? Ngươi rõ ràng đã sớm biết. Giang A Di, nếu ta nói cho ngươi ngươi mang thai, ngươi hẳn là sẽ trước tiên đi tìm dêm đi. Từ ta ba ba nơi đó ngươi đã không chiếm được ngươi muốn đồ vật. Có đứa nhỏ này, ngươi liền có thể làm dêm cho ngươi một cái tương lai. Chính là ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi sao? Đến nỗi hiện tại, dêm đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn ở Hải Dương công ty đầu như vậy nhiều tiền, hiện tại chính là lỗ sạch vốn. Cho nên ngươi liền tính tìm được rồi hắn cũng vô dụng. Tiêu Hải Thanh thái độ lạnh ngạnh. Ngươi, Tiêu Hải Thanh, ngươi như thế nào như vậy? Ác độc, ngươi rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Giang Dung giống lên một câu, vẻ mặt mê mang. Ta cần thiết xóa sạch đứa nhỏ này. Vậy ngươi liền đi đánh đi. Chỉ cần đứa nhỏ này không có, trong tay ta đồ vật liền sẽ đặt ở trên mạng. Dù sao ta đã mất mặt, có người bồi ta cũng khá tốt. Ngài nói có phải hay không? Tiêu Hải Thanh cười như không cười. Mà lúc này chuông cửa tiếng vang lên. Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười, đứng dậy mở cửa. Giang Dung như tao sét đánh, cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ. Giống Tiêu Hải Thanh như vậy sao? Nàng tuyệt không, vừa mới trên mạng ngôn luận nàng thấy được nhỏ tí tẹo. Thông thiên đều đang nói Tiêu Hải Thanh sao sao sao sao không biết kiểm điểm. Nàng không nghĩ chính mình cũng trở thành người khác nhục mạ đối tượng. Chính là nếu là như thế này, nàng muốn sinh hạ hài tử. Giang Dung sờ sờ bụng nhỏ, tâm tình phức tạp đến cực điểm mà ni. Mà lúc này Cảnh Vân Chiêu đã đi đến, nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh. Ngươi sớm biết rằng chính mình có nhược điểm ở bọn họ trên tay, vì cái gì không nói cho ta? Vân Chiêu, ta không nghĩ ngươi nhọc lòng sao? Tiêu Hải Thanh cười cười đem nàng túm vào phòng. Không có việc gì, ngươi xem, ta đều không sao cả, không sao cả. Tiêu Hải Thanh, ngươi rốt cuộc trường không trường đầu óc? Biết vài thứ kia truyền ra đi lúc sau sẽ có cái dạng nào kết quả sao? Nhất Trung sẽ không lại lưu ngươi. Ghi tội liền không nói, khai trừ là khẳng định. Đảo thời điểm ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trông cậy vào Tiêu Đạo Ân. Cảnh Vân Chiêu phẫn nộ đến cực điểm, ở ni này còn không phải chủ yếu. Nàng để ý chính là Tiêu Hải Thanh khả năng đời này đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Ngươi xem, ngươi, sự tình đều đã như vậy, ngươi hùng ta cũng không thay đổi được gì. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt tiểu tức phụ nhi trạng. Vân Chiêu, đồ vật ở trong tay bọn họ, chúng ta có thể có biện pháp nào lộng trở về? Dùng sức mạnh sao? Giống ngươi phía trước xâm nhập Hà gia như vậy, kia quá không thực tế. Mấy thứ này hắn muốn phục chế nhiều ít phân đều được. Ta tránh được mùng một tránh không khỏi 15, sớm muộn gì đều là muốn đối mặt. Tiêu Hải Thanh nói xong, giơ tay cấp Tiêu Hải Thanh đệ một chén nước, uống miếng nước bình tĩnh một chút đi. Hiện tại chỉnh chết Dêm cùng Trác Hải Dương mới là ta muốn nhất là Mani Cảnh Vân chiêu xoa ấn đường, kết quả kia chén nước uống một hơi cạn sạch, tổn hại địch 1000 tự thương hại 800. Tiêu Hải Thanh, ngươi thật là xuẩn đã chết. Cảnh Vân chiêu hít sâu một hơi, nghẹn ra một câu tới. Hết chương.